Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 674, Ayase Eli. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không đúng sao? Umi, chán đây chính là vì chúng ta diễn xuất viết ca. Nhưng là muốn hát a. Kusaka Honoka đột nhiên nghiêm túc. Không biết nơi nào tới khí lực lập tức liền đem Sonoda Umi từ dưới kéo lên. Đúng thế, còn muốn hát. Sonoda Umi ngơ ngác gật đầu. Đúng thế, chờ chúng ta trở thành thần tượng nhưng là muốn cử hành một hồi cực lớn diễn xuất. Sẽ có rất nhiều người đến xem a, cho nên Umi. Chán ngươi dạng này là tuyệt đối không được. Kusaka Honoka sưng mặt lên gò má nghiêm túc nói. Muốn tại rất nhiều người trước mặt biểu diễn. Lần thứ nhất có thể cũng liền 100-200. Bất quá tin tưởng ta. Một ngày nào đó các ngươi sẽ ở Tokyo cự đàn cử hành một hồi mấy triệu người diễn xuất. Amakawa Yuto nhìn như cổ vũ nhưng kỳ thực bổ đao nói. 100-200. 100 vạn. Sonoda Umi tưởng tượng thấy mình tại nhiều người như vậy trước mặt. Hát tự viết ca. Đây cũng không phải là tiểu học thời kỳ tại lớp học hơn 30 người trước mặt đọc thơ đơn giản như vậy. Quả thực là xấu hổ nha. Ngay lập tức, Umi hai mắt khép lại. Uy, Umi, Chan, ngươi tỉnh lại điểm, như thế nào đột nhiên ngất đi? Mất đi ý thức, Sonoda Umi đột nhiên té ở trên thân. Kusaka Honoka mặt hốt hoảng hô hào. Yuto, ngươi thật là xấu. Minami Kotori liếc Amakawa Yuto một mắt, chống nạnh cáu giận nói. Cũng vậy, Amakawa Yuto tự đắc nói. Đúng, các ngươi tìm Nishikino Maki sao? Ta biết nàng, để ta giúp các ngươi hỏi. Yuto nhìn đám người lên tiếng, nhìn chằm chằm. Amakawa Yuto vừa mới nói xong, hai đạo khả nghi ánh mắt đồng thời tập trung tại trên mặt hắn. Vừa mới ngất đi Sonoda Umi cũng tỉnh lại. Dùng hoài nghi hai mắt nhìn xem hắn. Thế nào? Đột nhiên bị ba người dùng cái này một ánh mắt nhìn. Amakawa Yuto trong lúc nhất thời cũng không biết mình nói sai cái gì. Yuto, rất khả nghi a, ta đều không biết vị nào học muội tên. Ngươi vậy mà biết, vị này học muội thế nhưng là rất khó tới gần. Kusaka Honoka đột nhiên hóa thân thám tử nói. Lại nói nữ nhân ở bát quái trước mặt đều có cầu từ thiên phú sao? Khả nghi, chằm chằm, Sonoda Umi cùng Minami Kotori cũng là dùng có thể xuyên thủng thân thể ánh mắt theo dõi hắn. Ha ha, ta là bị nàng đánh dương cầm hấp dẫn. Về sau liền cùng nàng trao đổi một chút. Biết tên loại chuyện này không có gì a, vẻn vẹn như vậy sao? Kusaka Honoka không tin hỏi. Trong ấn tượng của nàng Nishikino Maki tính cách thế nhưng là rất khó chịu. Muốn tới gần nàng thế nhưng là rất khó. Nếu không ngươi cho là thế nào? Ta hôm nay cùng nàng lần đầu tiên gặp. Ngươi cũng đã nói nàng rất khó gần. Biết tên đối phương là đã rất tốt. Còn có thể hơn được sao? Yuto lườm nàng một cái nói. Dạng này cũng đúng. Honoka nghe vậy gật đầu nói. Thời gian này các ngươi có gặp khó khăn gì sao? Làm các ngươi người đại diện. Phải giúp các ngươi giải quyết nỗi âu lo a. Yuto nhìn ba người cười nói. Nghe vậy Honoka ba người trầm mặc, sau đó Honoka hướng về Yuto bên này tiến sát lại. Yuto, ngươi muốn giúp chúng ta. Trường học của chúng ta hội trưởng hội học sinh không phê cho phép chúng ta thành lập thần tượng bộ. Honoka phàn nàn nói. Ngược lại chắc chắn là dùng cái gì, hồ nháo, các loại lý do cự tuyệt a, Yuto đáp lời. Làm sao ngươi biết? Honoka kinh ngạc, bởi vì các ngươi chính là đang quấy rối a, Yuto trong lòng chửi bậy. Cho nên ngươi là muốn để chúng ta hỗ trợ thuyết phục hội trưởng hội học sinh. Yuto hỏi, đúng a, Honoka liên tục gật đầu. Đáng thương nói. Nếu như thuyết phục không được hội trưởng hội học sinh chúng ta liền không thể thành lập câu lạc bộ. Đến lúc đó ngay cả thần tượng hoạt động sân bãi cũng không có. Yuto nghe vậy gật đầu. Đây chính là một vấn đề. Nếu như ngay cả hoạt động sân bãi cũng không có, ủy thác rất khó hoàn thành. Để ta đi thuyết phục nàng. Yuto gật đầu đáp ứng. Ayase Eli là cái danh nhân. Tại Otonokizaka, danh tiếng giống như trung học Sobu Yukinoshita, Amakawa một dạng, là tài hoa và khuôn mặt đẹp cùng tồn tại. Học sinh trong mắt thần tượng một dạng tồn tại. Yuto hiểu vì sao nàng lại không đồng ý Honoka các nàng hành vi. Otonokizaka phía trước cũng không có sân trường thần tượng A, bây giờ đột nhiên xuất hiện thần tượng. Nếu như có thể thành công còn tốt, nhưng một khi thất bại, đối với hiện tại Otonokizaka tuyệt đối là một trọng đại đả kích. Bây giờ thời gian còn sớm, Ayase Eli là hội trưởng hội học sinh, lúc này hẳn là còn không có rời trường. Amakawa Yuto quyết định bây giờ liền đi gặp một lần vị này ngạo kiều hội trưởng đại nhân. Hội học sinh văn phòng. Ayase Eli xử lý xong một ngày công vụ. Chuẩn bị cùng hảo hữu Tuzu Nozomi cùng nhau về nhà. Ayase Eli nàng là một vị có cùng Honoka giống nhau màu xanh băng đồng. Kim hoàng sắc tóc dài sơ thành cực kỳ ngắn gọn hợp quy tắc đơn đuôi ngựa biển. Nhìn qua hào phóng khéo léo, tự thân càng có được người mẫu dáng người, diện mạo cực kỳ tiêu chí mỹ nữ. Ai, Ayase Eli thở dài, suy nghĩ trường học phế trường học thông chi, trong lòng có chút nặng nề. Eli, Chan lại đang nghĩ trường học chuyện sao? Otonokizaka hội học sinh phó hội trưởng Tuzu Nozomi hỏi. Đúng vậy a, ta nhất định phải nghĩ biện pháp cứu vớt trường học. Tại trước mặt hảo hữu, Eli chút bỏ hội trường quang hoàn, đem ý tưởng nội tâm biểu đạt ra ngoài. Nhìn xem trên bàn chồng giấy, Ayase Eli ánh mắt có chút rơi xuống. Quản lý trưởng vì cái gì liền không đồng ý chúng ta hội học sinh làm ra hành động đâu? Hẳn là không cảm thấy chúng ta có thể thành công a. Nozomi dùng ngón tay điểm một chút bờ môi. Tiếp đó cầm lấy một trang giấy liếc mắt nhìn. Sau đó nói. Những thứ này kế hoạch cũng là tuyên dương trường học của chúng ta lịch sử cỡ nào lâu đời. Văn hóa cỡ nào xuất sắc. Nhưng mà lại là không có xuất sắc chỗ. Chắc hẳn quản lý trường cũng là cho là chúng ta làm vẻn vẹn không công a. Thế nhưng là chỉ cần toàn trường đồng học đều động viên. Chắc chắn sẽ có tác dụng a, đây không phải trách nhiệm của các nàng. Eli, quản lý trường thì sẽ không cho phép chúng ta làm như thế. Liền không có biện pháp sao? Ayase Eli có chút thương tâm nói. Nàng đối với trường này cũng có tình cảm. Nơi này có nàng hồi ức. Nếu như có thể qua, nàng cũng nghĩ giúp đỡ trường học này. Vì cái gì không tán đồng các nàng đâu? Ý ta là trường học thần tượng sự tình. Tuzu Nozomi đột nhiên hỏi. Người nói Kusaka các nàng. Eli lắc đầu. Nói. Người sẽ không cho là các nàng loại kia gà mờ thật có thể cứu vớt trường học a. Có lẽ mỗi cái nữ hài tử đều có huyễn tưởng đứng lên sân khấu một ngày kia. Ayase Eli tỏ ra là đã hiểu. Nhưng đem loại sự tình này đánh lên cứu vớt trường học nhãn hiệu để cho nàng không thể nào tiếp thu được. Cách chương.